Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 49. Đêm luồn sâu này dài hơn bất kể đêm nào mà chúng tôi từng trải qua. Đi từ khi trời còn sáng cho tới tận tờ mờ sáng hôm sau, trong cái điều kiện khát nước tới cháy cổ này. Vài người đã dừng lại giữa đường hành quân, mở ba lô lấy bát của mình, đứng đái, rồi hứng lấy để uống. Kinh nghiệm lính cũ bảo cho lớp đàn em biết, khi khát quá thì phải uống nước đái. Xong thằng này đái ra thằng kia uống, chứ không uống nước đái của mình. Nếu mình uống của mình thì sẽ rất chát, khó uống. Khi uống nước đái của nhau thì đừng thở, uống một hơi, nhắm mắt nhắm mũi lại và uống, nó sẽ đỡ hơn rất nhiều trong cái hoàn cảnh không có nước. Cuộc đời là một khúc quân hành, cuộc đời là bài ca chiến sĩ, nhưng ai biết được nỗi gian lao của những người chiến sĩ trung đoàn 209 chúng tôi lúc này đây. Phía trước vẫn là những bước chân, vẫn là những địa danh cần phải đến. Chúng tôi không ai chùn chân bước. Trời sáng dần, chúng tôi đến một cánh rừng thưa. Đêm qua, trên đường hành quân, anh em tụt tạt đi lại lộn xộn nhiều, cũng cần chỉnh đốn hàng ngũ. Các đại đội bộ binh thu gom người của mình rồi bắt đầu càn về hướng trước trong đội hình tiểu đoàn 7. Trời sáng rõ, rừng thì thưa hơn nên tầm quan sát của chúng tôi rất xa. C2 vẫn đi cánh trái của D7 mà càn sâu về hướng trước mặt trong buổi sáng ban mai của núi rừng. Các đại đội trong tiểu đoàn 7 đi gần nhau, những người lính C1 đi ngay bên cạnh chúng tôi cách có mấy chục mét. Và cũng từ vị trí của chúng tôi vẫn thấy được lính C3 đang càn hướng bên phải đội hình tiểu đoàn. Chúng tôi đi như vậy, đến khoảng 7 giờ sáng thì bỗng bên cánh trái của C2 nổ súng. Cũng chỉ vài loạt AK bắn lúc đầu, rồi lính C2 đồng loạt xông lên. Ai đó nâng AK ngang ngực, vừa bắn vừa tiến lại gần mục tiêu trước mặt. Dáng người lúc khuất sau những thân cây, lúc hiện ra ở khoảng trống. Lúc này tôi đi phía sau cách người đang bắn đó khoảng 70 mét. Lính C2 ào ào xông lên làm chủ trận địa. Lúc này tôi cùng anh Hồng lao lên thì trận đánh đã kết thúc. Thì ra là B2 của anh Lâm gặp địch. Giữa rừng có một cái lán tạm chơ vơ. Trong đó có ba thằng lính pốt đang làm thịt gà. Một cái can có khoảng 20 lít nước còn chưa tới 2/3. Một chậu nước đỏ lòm tiết gà và một con gà đang mổ nằm đó. Hai thằng pốt bị bắn gục tại chỗ. Một thằng chạy được vài bước thì cũng bị bắn. Anh Thi bê phó B2 là người phát hiện địch và nổ súng đầu tiên. Cũng chính anh Thi là người xách được can nước đó trước tiên. Thấy có can nước, anh em nhảy vào tranh nhau làm đổ cả nước ra ngoài. Khi đó anh Hồng và tôi vận động lên đến nơi. Anh Hồng quát: "Tản ra! Bình tĩnh, không tranh nhau nước, ai cũng sẽ có phần. Thì mang can nước lại đây để tao quản lý." Tôi quay lại, thấy ai đó bê mất cái chậu nước có tiết gà đỏ lòm kia uống rồi. Anh em xúm lại, bất kể nước đó là nước gì, bẩn hay sạch, thi nhau uống cho đỡ khát. Lúc này tôi mới thấy trong số đó có cả lính C1 và C3. Hoàn cảnh thiếu nước dài đã làm cho những người lính mất đi sự bình tĩnh cần thiết. Toàn bộ số nước thu được của địch được anh Hồng chia làm 5 phần cho 3 đại đội bộ binh cùng C5 hỏa lực và bộ phận D bộ. Những C nào có bộ phận hỏa lực phối thuộc với trung đoàn thì được chia nhiều hơn để làm sao ít nhất ai cũng có nước uống, dù là một ngụm nhỏ. Cả đại đội 7 từ thủ trưởng tiểu đoàn đến thằng lính ai cũng được uống nước. Chúng tôi đã san sẻ cho nhau cái thứ quý giá ấy trong hoàn cảnh khó khăn ấy. Cả tiểu đoàn 7 chúng tôi là một khối đoàn kết thương yêu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau khi uống nước xong, chúng tôi lại tiếp tục lên đường hành quân vào vị trí đã định. Ai cũng hy vọng ở chuyện địch có nước, chứng tỏ ở đây có nước, và địch đã có nước để uống thì chúng tôi cũng phải có. Điều quan trọng là nguồn nước này nó ở đâu. Chúng tôi cần tìm ra trước khi chết vì khát. Chúng tôi gặp anh em D8 đang ngồi nghỉ chân trong rừng. Họ vẫn đi bên trái D7 chúng tôi. Anh cán bộ tiểu đoàn của D8 khát nước là vậy mà lại ngồi nhấm nháp mấy hạt muối. Tôi thấy lạ liền hỏi: đang khát nước, không có nước uống, anh ăn muối như vậy thì càng khát thêm. Anh đó cười rồi nói: càng khát mồ hôi ra nhiều thì càng mất muối trong cơ thể. Mình nhấm nháp tí muối vào, nó sẽ kích thích tuyến nước bọt và bổ sung thêm muối cho cơ thể, đỡ mệt hơn rất nhiều. Kinh nghiệm đó em, thử một chút mà xem. Tôi thấy lạ, cũng thử một chút muối ngậm trong miệng và đúng là thấy đỡ mệt hơn. Nhưng khát nước vẫn cháy nơi cổ họng. Vất vả là vậy, khát nước như thế mà chúng tôi vẫn còn đùa với nhau: cố lên chúng mày ơi, đi thêm chút nữa sẽ có hàng nước mía đá. Nói cho vui vậy thôi, chúng tôi nhìn nhau như mếu. Đội hình càn quét đi như vậy, đến khoảng 10 giờ trưa thì mũi đi đầu của C3 bắt sống được 3 thằng Pốt. Không biết tại sao chúng tôi lại bắt được nó. Cả 3 thằng to cao lực lưỡng và đen thui, chúng nó trừng trừng nhìn chúng tôi, thái độ sắc sược không hề sợ sệt. Nhìn cả 3 thằng Pốt này, thằng nào cũng sạch sẽ, không nhọ nhem nhọ thỉu như chúng tôi. Cái khăn cà ma của chúng trên đầu vẫn còn ướt, và ở chúng không có một chút thể hiện nào là đang khát nước cả. Lệnh của tiểu đoàn cho nghỉ chân tại một khu rừng dầu thưa. Nắng vẫn gay gắt trên đỉnh đầu. Đội hình đại đội nào ở nguyên theo đại đội đó, để cán bộ tiểu đoàn cùng nhóm dân vận của anh Thành làm việc với tù binh. Tôi theo anh Hồng lên tiểu đoàn xem chuyện ta khai thác tin tức từ tù binh địch. Anh Thành hỏi chúng nó bằng tiếng ca. Lúc này chúng tôi chẳng hiểu gì hết. Cả 3 thằng Pốt không trả lời. Chúng bị trói đứng chờ ra đó, mắt trợn trừng nhìn chúng tôi đầy hận thù. Suốt gần cả tiếng đồng hồ chỉ thấy anh Thành hỏi, thỉnh thoảng mới thấy chúng nó trả lời cộc lốc. Rồi anh Thành nói gì đó với anh Phước dê trưởng. Chúng tôi hiểu 3 thằng này đã không khai điều gì và nước ở đâu. Anh Lạnh, bê trưởng thông tin, người to con không khác gì 3 thằng Pốt này, quê Hải Phòng, lính giải phóng miền Nam, có thời gian học võ karate do tại Sài Gòn khi còn là lực lượng quân quản thành phố Hồ Chí Minh, bực quá nhảy vào đẩy anh Thành ra nói: để tao xử lý xem nó có chịu khai không và lì lợm đến bao giờ. Rồi anh Lạnh nhảy vào, hết đấm lại đá liền lúc cả 3 thằng. Anh Lạnh đá như mưa, đấm như búa máy, trong vòng 3 phút thì cả 3 thằng không thằng nào đứng nổi nữa, còn anh Lạnh cũng thở ra bằng tai. Lúc này anh Thành lại vào hỏi, cả 3 thằng vẫn không nói điều chúng tôi cần biết. Kết quả là chúng thắng, mình thua. Ta thua ở chỗ cái ta cần thì chúng không cung cấp. Trong lúc giải lao thì cả 3 thằng tù binh ngồi dưới đất gần gốc cây. Ánh nắng trên đỉnh đầu dọi xuống, có thằng Pốt ngồi lùi vào, nghe chừng tránh nắng. Thế là anh em chúng tôi hiểu ra, cần phải trói cả 3 thằng này ngoài nắng, cho chúng nó thưởng thức ánh nắng mặt trời như chúng tôi đã bị nhiều ngày nay. Trưa hôm đó, cả 3 thằng Pốt bị phơi nắng. Đến tầm khoảng 3 giờ chiều, chúng bắt đầu mệt mỏi, mồ hôi túa ra. Lúc này anh Phước dê trưởng mới chợt nghĩ ra một kế. Anh cho gọi anh Lạnh cùng đội thi hành khai thác lấy cung lên dặm, rồi cứ thế mà làm theo kế hoạch. Vẫn màn anh Thành hỏi trước xem chúng có ý định khai không, nhưng vẫn nhận được sự im lặng. Lúc này anh Phước gọi nhóm anh Mậu trinh sát lên dặn dò. Thế, rồi anh Mậu nhận lệnh đi. Khoảng 5 giờ anh Phước cùng anh Thành đến chỗ bọn tù binh đang bị trói kia. Anh Thành nói gì đó với bọn chúng một lúc thì cho người thả chúng ra. Đại loại anh nói, cán bộ cho rằng chúng mày chỉ là lính Pốt không biết gì nên tha cho sống. Thôi, bây giờ nhanh chóng về nhà, không đi lính cho lính Pol Pot nữa. Cút! Anh Thành chỉ cho chúng đi về hướng của nhóm trinh sát anh Mậu đã đi khi 5 giờ chiều. 3 thằng dìu nhau bước lê lết ra khỏi đội hình tiểu đoàn 7. Lúc này chiều đang ngả tối. Cả ngày nay chúng tôi không có lệnh gì khác. Đêm nay chúng tôi không phải đi luồn sâu. Một đêm được nghỉ cho lại sức. Trung đoàn cũng biết tình cảnh hiện tại của toàn trung đoàn thiếu nước trầm trọng. Lính không còn chịu đựng hơn được nữa, nên tạm thời cho lệnh nghỉ càn quét luồn sâu. Chúng tôi không còn gì để ăn nữa, mặc dù gạo đầy ba lô, nhưng bụng thì đói. Không ai muốn ăn gạo rang hay gạo sống lúc này. Nếu có ai ăn như vậy, thì hành động đó không khác gì tự tử. Tất cả đành chịu đói, trong khi bụng đói meo thì ba lô có đầy gạo. Khoảng 9 giờ tối thì nhóm anh Mậu về đến tiểu đoàn. Nhìn anh Mậu cùng ba thằng trong đám trinh sát tiểu đoàn là biết rồi, các anh này đã no nê nước. Mấy cái bì đông đeo bên sườn cũng đầy, họ hào phóng đưa cho anh em cùng uống. Nhóm cán bộ tiểu đoàn mừng rơn, xúm vào hỏi thế nào, nước ở đâu. Lúc này anh Mậu mới cười cười nói, nước ở dưới chân anh ấy chứ ở đâu. Đào các con suối dưới có cát vàng lên, sâu khoảng 1 mét đến 1,5 mét là thấy nước ngay. Trời ơi, chúng tôi mừng rơn, chẳng nhẽ đơn giản thế sao? Thật thế sao? Thế là các đại đội cử người đi tìm nước. Họ theo nhóm vận tải tiểu đoàn đi về hướng C3, chỗ con suối cạn đầy cát vàng gần nhất. Và chỉ nửa giờ sau, họ đã trở về với những cái cáng lót bằng ni lông đi mưa đầy nước. Lúc đó anh Mậu mới kể, ba thằng kia mệt mỏi không đi nhanh được, chúng lê bước rời khỏi đây. Thằng nọ dìu thằng kia, hình như là có thằng cán bộ gì đó của Pốt, nên thấy hai thằng kia có vẻ nể lắm. Chúng tôi lặng lẽ bám theo trong đêm tối, có những lúc đi cách chúng chỉ khoảng 20 mét. Chúng không thể chạy thoát khỏi chúng tôi. Khoảng 8 giờ tối chúng đến một con suối cạn. Chúng lặng lẽ dùng tay đào cát, chúng tôi bò vào sát mà chúng cũng không hay biết gì. Ôi thật không ngờ, mấy ngày nay chúng tôi đi qua hàng trăm con suối cạn đầy cát vàng phía dưới, cả một hồ nước trong veo phía dưới chân mà chúng tôi không hề hay biết. Một việc tưởng chừng đơn giản nhưng chúng tôi cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn vì thiếu kinh nghiệm mùa khô trên đất Campuchia. Tin về nguồn lấy nước được nhanh chóng báo về trung đoàn để trung đoàn báo cho các đơn vị bạn đang cùng cảnh ngộ với chúng tôi. Sau đêm đó, sáng ra, tiểu đoàn 7 chúng tôi được tắm rửa một trận thoải mái. Ban chỉ huy tiểu đoàn rời về con suối cạn hướng đại đội 3. Các đại đội bộ binh cũng tự động rút theo cho gần nước tiện cho lính tắm rửa nghỉ ngơi. Những cái giếng được lính đào chi chít trên cái suối đó. Người này múc nước cho người kia tắm. Những bộ quần áo rách nát bẩn thỉu, hôi hám mùi mồ hôi được lính tranh thủ giặt thay quần áo mới. Nhìn lại đội hình tiểu đoàn 7 chúng tôi cũng ngon đấy chứ. Sạch sẽ, bóng bẩy đẹp trai lên rất nhiều, không còn khó coi như mấy hôm trước nữa. Chiều hôm đó chúng tôi có lệnh hành quân ngay. Lúc đầu thì không biết đâu, nhưng sau này kết nối những sự việc, những đoạn đường mà lính đã đi qua thì phán đoán với nhau là khi đó có lệnh cho trung đoàn 209 quay ra. Đường về không đi theo đường cũ mà cua một vòng càn quét quay ra theo hướng bên phải đội hình mà càn, mà đi từ sau buổi trưa hôm đó. Vẫn rừng và chẳng xen kẽ, vẫn bình độ đồi cây, vẫn khe suối che gai mà hành quân tác chiến. Chiều hôm đó chúng tôi có gặp dân trong rừng. Phần lớn họ là phụ nữ và trẻ con, người già với xe bò đồ đạc lỏng chỏng gánh gồng. Họ sợ sệt nhìn chúng tôi, song lính chúng tôi cũng chẳng làm gì họ. Tổ dân vận của D7 tụt lại, giải thích cho họ hiểu chính sách của ta, kêu gọi họ quay về quê hương làm ăn sinh sống, rồi cũng đi luôn. Chúng tôi hành quân như vậy, đến chập tối thì có lệnh dừng lại, một kế hoạch mới với những tình huống mới, yêu cầu nhiệm vụ mới đang chờ chúng tôi. Chúng tôi dừng lại giữa rừng buổi chiều tối hôm đó, lại lo cơm nước, nhận kế hoạch mới. Tôi theo anh Hồng về tiểu đoàn bộ, ban chỉ huy tiểu đoàn họp gấp với đầy đủ cán bộ quân sự cấp đại đội và bộ phận trực thuộc trên trung đoàn điều xuống phối thuộc. Tình hình không còn khả quan như lúc chiều mà tin phong thanh chúng tôi sẽ quay ra nữa. Anh Phước dê trưởng, người nhỏ bé trải rộng tấm bản đồ ra rồi nói, báo cáo các đồng chí, theo tin mới nhận được từ trung đoàn, một đơn vị của địch, số lượng ước chừng khoảng 150 tên, một tiểu đoàn, từ hướng Am Leng chạy ra tại vị trí này. Anh chỉ vào bản đồ. Theo trinh sát của ta báo về, địch rất mạnh, với hỏa lực phần lớn là DKZ-75. Chúng đang hành quân theo hướng này, nên cấp trên ra mệnh lệnh, yêu cầu D7 chúng ta ngay đêm nay sẽ hành quân về hướng này, chỉ trên bản đồ. Trước 9 giờ sáng, chúng ta phải có mặt tại vị trí này, bố trí đội hình chờ đón lõng đánh địch. Theo bản đồ, từ vị trí ta dừng chân đến mục tiêu khoảng trên 20 km. Tôi lưu ý các đồng chí nhắc nhở anh em bộ đội, địch khá mạnh với hỏa lực cực mạnh. Các tiểu đoàn bạn cũng đã nhận lệnh kéo cả về đây cùng chúng ta tiêu diệt nhóm tàn quân của địch. Phương án đánh địch sẽ có thông báo sau. Kế hoạch hành quân vẫn như cũ. Cơm nước xong là chúng ta lên đường ngay. Anh em tôi về đến C bộ C2 là tổ chức họp phổ biến nhiệm vụ mới cho cán bộ cấp trung đội ngay. Chiều nay, theo tin vỉa hè, lính đang được rút ra nghỉ ngơi sau mấy ngày tác chiến. Bây giờ lại có tin quay lại, khiến nhiều người thấy nản, nhưng trước nhiệm vụ được giao, không ai dám nói gì. Người lính chỉ biết tuân lệnh và phục tùng. Đêm nay lại là một đêm luồn sâu vất vả. Đêm luồn sâu vẫn giống như những đêm khác. Cơm no nước uống đầy đủ, gạo và đạn cũng vơi đi sau mấy ngày tác chiến, nên không vất vả quá như những đêm trước. Sáng ra, trước 9 giờ, chúng tôi đến mục tiêu đã định. Đó là một con đường đất khá rộng trong rừng, chiều ngang mặt đường khoảng 5-6 mét, chạy dài đi tới đâu đó thì chúng tôi không rõ. Đội hình tiểu đoàn 7 nằm dài ra phục kích trên con đường này, lùi sâu vào trong rừng khoảng 50-70 mét. Đại đội 2 nằm ngoài cùng bên phải đội hình, các trung đội bố trí xen kẽ cùng hỏa lực. Các xạ thủ B-41, B-40 nằm sau những gốc cây gần đường nhất. Từ đây có thể quan sát khá rõ mọi hoạt động đi lại trên đường. Chúng tôi lặng lẽ nằm im tại đó. Đến khoảng 11 giờ trưa, hoàn toàn không có bất kể một động tĩnh gì trên con đường. Ngoài chiếc ô tô Hồng Hà còn mới nguyên, nước sơn xanh ngắt, với bộ lốp xe bị cắt hết, chỉ còn trơ la răng nằm im lìm nơi đầu con dốc. Địch không đi về hướng này, có thể nhận định của chúng ta sai, và cũng có thể địch đã đi qua khi chúng tôi chưa kịp đến vị trí. Chung quanh khu vực này cũng không hề nghe có tiếng súng của những đơn vị bạn gặp địch. 11 giờ trưa, chúng tôi có lệnh khác tiếp tục hành quân, bỏ vị trí này, cắt ngang qua bên kia đường, đi sâu vào rừng. Chúng tôi đã đi thông buổi trưa như vậy. Đến khoảng 3 giờ chiều thì nhóm trinh sát dẫn đầu bất ngờ chạy quay trở lại, báo cáo tình hình là đã gặp địch trước mặt. Địa điểm trước mặt là cái tràng trống nhỏ, từng thưa cây gỗ dầu nhỏ với những bụi tre cùng cây dại lúp xúp. Đội hình tiểu đoàn 7 tản rộng chuẩn bị đánh. Tin gặp địch đã được nhanh chóng báo về trung đoàn. Các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 209 cũng loanh quanh đây thôi. Họ khẩn trương bỏ mũi của mình theo lệnh trung đoàn dồn về hướng tiểu đoàn 7. Lúc này tiểu đoàn 7 đã bố trí đội hình xong, xin lệnh được chủ động nổ súng tấn công trước, tạo thế bất ngờ, và trên trung đoàn cho đánh theo phương án tiểu đoàn đã vạch ra. Lệnh đánh được truyền bằng máy thông tin PRC-25 xuống các đại đội bộ binh trong tiểu đoàn. Đội hình đại đội 2 đã vận động lên sát mép tràng nhỏ. Từ đây, người lính C2 gần nhất có thể quan sát thấy địch đang ở bên kia tràng. Một tốp địch đang nghỉ chân sau đoạn đường hành quân thì đúng hơn. Chúng ngồi nghỉ dưới những gốc cây. Tôi bám xe trưởng Hồng cùng thằng Điều thông tin ở khoảng cách mép tràng gần 100 mét nên không thấy gì cả. Nhưng theo anh em bò ra nằm sát mép chẳng nói lại, thì địch bên kia phát hiện ra chúng tôi bên này, lập tức nhốn nháo. Thế là các đơn vị thi nhau nổ súng. Khẩu DKZ-75 phối thuộc cùng C2 bắn ngay 2 phát. Cối 60 của đại đội cũng bắn vài quả. Khẩu 12 ly 8 cũng giật hàng tràng, cùng cùng uy hiếp địch. Lính bộ binh từ tất cả các đại đội cũng nổ súng giòn giã. Từng tràng RPD và AK xen lẫn vài phát B-40, B-41. Sau vài giây hoảng loạn ban đầu vì bị đánh bất ngờ, địch bắt đầu bắn trả bằng những loạt AK cùng đạn B. Tuyệt nhiên không thấy một phát DKZ nào của chúng bắn sang. Chúng hoàn toàn yếu thế sau vài loạt đạn cầm cự, rồi bỏ chạy, để lại vài xác địch cùng vũ khí. Lúc này hỏa lực dừng bắn, cho bộ binh vận động qua trảng. Chúng tôi vận động qua thật nhanh, vừa chạy vừa bắn mở đường, chẳng mấy chốc đã qua được bên kia. Các đơn vị được lệnh truy đuổi đến cùng. Cứ vậy, các xe bộ binh tràn nhanh lên phía trước mà đuổi những vị trí nào nghi ngờ có địch, tập trung hỏa lực bắn mở đường vượt lên. Cả tiểu đoàn 7 trên đường truy đuổi diệt thêm vài thằng lính tốt nữa. Khi chúng hoảng loạn chạy mất phương hướng, tránh mũi này đâm đầu vào mũi kia. Một trận đánh thắng giòn giã, chúng tôi quay lại vị trí đã gặp địch. Sau khi chiếm lĩnh vị trí này thì tiểu đoàn bộ dừng lại đây. Bộ phận anh nuôi hậu cần cũng ở lại vị trí này. Bởi vậy chúng tôi phải quay lại đó. Khi về tới đó cũng đã bắt đầu tối rồi. Chúng tôi hả hê vui mừng sau trận đánh. Chiến lợi phẩm thu được của địch ngoài mấy khẩu AK với ít đạn của những thằng bị diệt tại chỗ, còn rất nhiều cây chuối mà chúng mang theo. Những khúc chuối to bằng bắp đùi, dài độ 2 mét, vứt chỏng chơ. Và sau đó chúng tôi mới biết được sự thật của những khúc chuối này. Nhóm trinh sát của trung đoàn hay sư đoàn gì đó mà chúng tôi không biết đã bám theo đám địch này. Chúng chỉ khoảng 50 tên, nhưng trinh sát về báo khoảng gấp 3 lần. Khi đánh chúng tôi biết nhóm địch này chạy tóe ra, gặp phải các tiểu đoàn khác trong trung đoàn 209 diệt nốt. Số sống sót sau đó vứt súng trà trộn vào với dân, đi về tuyến sau. Nói chính xác, chúng khoảng một đại đội. Bọn này chạy thoát từ trong Am Leng ra. Trên đường đi khát nước quá nên gặp vườn chuối, chúng chặt chuối vác theo ăn thay nước. Lính trinh sát từ xa nhìn vào, thấy chúng vác cái gì đó dài dài như nòng DKZ-75, nên báo về trung đoàn. Địch hỏa lực cực mạnh, toàn DKZ. Bởi vậy, chúng tôi đang trên đường hành quân ra, phải cấp tốc lộn vào, lại hợp đồng tác chiến cùng với các tiểu đoàn bạn trong trung đoàn 209 đánh trận này. Chúng tôi được một mẻ cười ra nước mắt với mấy ông trinh sát. Đúng là mấy ông trông gà hóa quốc. Tiểu đoàn 7 chúng tôi diệt được hơn chục tên lính tốt trận đó, lùi lại khoảng 2 km, rồi dừng lại nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, có lệnh quay ra đường đất đỏ nơi trước đây chúng tôi đã ở, có cái giếng và là sư bộ của sư 9 cũ khi bắt đầu chiến dịch đánh Am Leng. Một đêm hiếm hoi, chúng tôi được ngủ ngon giấc giữa núi rừng và lính chúng tôi cũng không mong gì hơn như thế. Đêm hôm đó, cả tiểu đoàn chúng tôi co cụm lại nghỉ ngơi. Các đại đội bộ binh đóng chốt chung quanh, còn tiểu đoàn bộ nằm giữa đội hình. Giữa các đại đội và tiểu đoàn bộ cũng rất gần nhau, khoảng cách chỉ vài trăm mét. Lính hữu tuyến giải dây thông tin tập trung về tiểu đoàn bộ. Cách đấu dây thế nào cũng không rõ, nhưng khi một máy nào quay gọi, tất cả cùng đổ chuông. Và cái máy của C2 chúng tôi thường ở ngay bên cạnh đại đội trưởng, nên đôi khi ai đó gọi nhau là tất cả cùng biết. Lính hữu tuyến thì không thể rời máy rồi, cứ chuông reo là phải cầm máy nghe, khiến thằng lính hữu tuyến cằn nhằn suốt. Máy vô tuyến thì đã hợp đồng rồi, khi nào nổ súng hoặc có những thông báo qua hữu tuyến mới lên máy. Thời đó, chuyện pin máy đã bắt đầu gặp khó khăn. Những cục pin zin cho máy PRC-25 bắt đầu khan hiếm. Chắc của Mỹ hay quân đội Việt Nam Cộng Hòa để lại, chúng ta đã dùng hết, nên phải cải tiến dùng pin văn điển hoặc con ó, đấu một băng khoảng 20 cục liên tiếp vào với nhau để dùng. Vừa to cồng kềnh, phải buộc bên ngoài máy, vừa yếu thời gian sử dụng không được bao nhiêu. Khi lính vô tuyến thay pin mới thì pin cũ cũng chẳng còn dùng cho đèn pin hay nghe đài được. Về cuối thời gian thì máy cứ ọ ẹ rất khó nghe, khiến mấy thằng vô tuyến cứ gân cổ lên mà gào, mà gọi khi tác chiến. Thật là lính con nhà nghèo thì khổ cả trăm đường. Lính mệt mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi. Ấy vậy mà có người vô ý cứ gọi từ đại đội này sang đại đội kia, xin gặp thằng nọ thằng kia. Nếu là chuyện chiến đấu hay công việc thì chẳng nói làm gì, toàn hỏi nhau những chuyện vớ vẩn riêng tư, làm bực mình những người khác. Cả chiều nay tôi thấy dáng dấp anh Hồng có vẻ mệt mỏi. Vậy mà tối đến nằm nghỉ cũng không yên, tí lại chuông điện thoại, tí lại chuông điện thoại, đổ hàng tràng dài. Bực mình, anh Hồng ngồi dậy khỏi võng, vớ máy nghe qua rồi quát chửi ầm lên. Này, mày ở C nào đấy? Tao Hồng đại đội trưởng C2 đây. Nói cho mày biết, máy thông tin là của quân đội phát xuống phục vụ chiến đấu, không phải thứ để chúng mày nghịch hay gọi nhau nói chuyện vớ vẩn đâu nhá. Gọi linh tinh, vừa làm lộ bí mật, vừa gây ảnh hưởng đến người khác. Tao nói không nghe, tao sang tận nơi đánh cho một trận đấy. Kể cả đại trưởng của mày, để cho mày vô kỷ luật như vậy, tao cũng đánh chứ đừng nói là mày. Liệu hồn. Sau lần anh Hồng chửi ấy thì mới đỡ chuyện máy hữu tuyến gọi linh tinh. Bọn lính hữu tuyến cũng e dè hơn, không dám cho mọi người gọi nói chuyện lăng nhăng cá nhân nữa. Nửa đêm hôm đó, đang ngon giấc thì có tiếng chuông hữu tuyến. Thằng lính hữu tuyến gọi anh Hồng dậy nghe máy. Anh Hồng lẩm bẩm, lại chuyện gì nữa đây? Thế rồi thấy anh im lặng ngồi nghe máy. Được nửa chừng, anh dùng tay che máy rồi gọi tôi dậy đi báo cán bộ trung đội về đại đội họp gấp, đánh thức anh em dậy chuẩn bị hành quân tác chiến. Tôi vội chạy xuống các trung đội báo các trung đội trưởng lên họp gấp, rồi trở về lặng lẽ tháo võng buộc lại ba lô súng đạn của mình. Cũng cứ tưởng đêm nay sẽ có một đêm ngủ nghỉ trọn vẹn, chẳng ngờ nửa đêm có lệnh mới. Anh Hồng buông máy là lính hữu tuyến thu dây ngay. Chúng tôi không biết có chuyện gì, sao mà vội vàng thế không biết. Khi các cán bộ B lên đến nơi, chỉ với một mệnh lệnh ngắn gọn, chuẩn bị hành quân tác chiến, mọi chi tiết sẽ thông báo sau. Khoảng 15 phút sau, thì thấy nhóm anh Phước dê trưởng cùng tác chiến thành heo, trinh sát tiểu đoàn 7 xuống đến C2, lại bản đồ trải ra, dùng đèn pin soi, rồi vẽ góc độ đường hướng, cắt rừng mà đi. Vài phút sau, chúng tôi lên đường. Cứ như vậy, chúng tôi đi tới sáng thì tới một tràng trống khá rộng. Và ở bên kia tràng, thấp thoáng bóng lính mình đi lại. Đại đội 7 dừng lại bên này tràng. Chúng tôi mới biết bên kia là lính của trung đoàn 209 với các đại đội trực thuộc. Chúng tôi từ xa được gọi về gấp ngay trong đêm để nhận nhiệm vụ mới. Có thể hiểu trung đoàn bộ tiền phương của trung đoàn 209 cũng quanh quẩn đâu đây. Chúng tôi chờ xe tăng đến để cùng hợp đồng tác chiến. Khoảng 8 giờ sáng thì nghe tiếng động cơ của xe tăng từ hướng ngoài tràng vọng vào. Một số anh em ngồi gần mép tràng chạy ra ngó xem rồi quay về báo có 3 xe tăng của mình. Vẫn mấy bác lính tăng cũ mà lần trước từng phối thuộc cùng chúng tôi. Nhưng lần này theo phân công nhiệm vụ của anh Phước thì C1 sẽ bám tăng, còn C2 đi cánh trái, C3 cản cánh phải đội hình. Từ vị trí này đi thêm, đến hết chẳng vài trăm mét nữa, gặp con đường đất không rộng lắm, rồi cứ thế bám con đường mà hành quân. C2 đi bên trái phía trong rừng, vào sâu 100 mét. C3 đi bên phải đường. Từ vị trí đường hành quân hướng C2, có thể nhìn rõ lính C3 đi bên kia đường. C1 bám trên xe tăng hoặc đi bộ phía dưới đường, còn lại C5 và dê bộ đi sau cùng. Cứ như vậy, chúng tôi đi bám theo con đường đó đến tận trưa, không gặp bất kể một nhóm địch hay người dân nào. Con đường trước mặt vắng hoe, xa tít mãi, chẳng biết bao giờ mới có lệnh dừng lại. Lính thì mệt mỏi và đã thấy chán nản cái chuyện đi giữa rừng khơi khơi mãi thế này. Khoảng 12 giờ trưa thì thấy mấy căn nhà lá cũ nát bên đường siêu vẹo. Ở khoảng cách 200 mét, nhìn tới những người lính đi đầu đội hình không phát hiện ra điều gì mới mẻ. Vẫn không một bóng người. Chúng tôi tới đó rồi dừng lại. Lính tăng đổ quân xuống liên lạc với cấp trên của họ xin lệnh rút. Họ nhanh chóng để lại chúng tôi ở đó rồi quay xe về theo đường cũ. Lính D7 được cho nghỉ nấu cơm ăn, nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều rồi quay ra. Đường quay ra của chúng tôi không theo đường cũ mà đi theo hướng của C3. Từ đây phải cắt rừng mà đi. Cũng ở đây, chúng tôi nghe bên hướng đó ì ùng tiếng súng ở tầm rất xa. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.